Em là Ánh Dương, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô trong trẻo thanh âm mềm nhẹ ừm tớ không để bụng đâu, cảm ơn chỗ đồ ăn này của cậu nhưng tớ không nhận đâu. Đôi mắt sắc bén của thiếu niên lúc này cong lên vẫn không hết ý cười, nhanh miệng nói một câu rồi đi ra khỏi lớp. Nếu còn ở lại nữa hẳn là cô sẽ dứt khoát nhét hết đống đồ ăn vặt này cho anh mất. Tớ đã mua rồi thì bây giờ nó là của cậu. Nếu cậu không ăn thì chia cho người khác nha. Trình Lam ngớ người nhìn bóng lưng hai vị kia chuồn khỏi lớp rồi lại nhìn cô bạn thân của mình. Cái này cũng quá trắng trợn rồi, người kia là ai chứ, là Bạch Nhất Dương đấy. Còn mua đồ ăn cho Sở Ngữ Yên còn chính miệng nói xin lỗi giữa lớp như này. Cái vị cao lãnh, tự cao tự đại ngày nào đâu rồi. Trong đầu Trình Lam chỉ vừa ca thán còn chưa kịp hỏi chuyện thì cả đám con gái trong lớp bu lại một đống xung quanh bàn học. Ai nấy mỗi người một câu cũng không cần Trình Lam phải mở miệng hỏi. Wow, cậu quen Bạch Nhất Dương sao? Cậu với cậu ấy là đang hẹn hò sao? Sở Ngữ Yên này cậu lợi hại thật đấy, nhìn vẻ mặt khi nãy của lão đại đi. Lần đầu tớ thấy cậu ấy cười đấy, nhìn còn không có chút nào hung dữ luôn cơ. Lúc này đầu óc của cô đã xoay vòng vòng cũng không nghe kịp bạn học hỏi gì nữa. Tính cách cô vốn ít nói bây giờ lại được chào đón như vậy cũng không biết trả lời làm sao. Thế là cô cẩn thận soạn từ ngữ trong đầu rồi mới nói, chỉ sợ nói sai chỗ nào lại gây ra hiểu lầm mất. Tớ với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi, không phải mối quan hệ nam nữ gì đó đâu. Chỗ này các cậu chia nhau ra ăn nhé. Với cái tính đấy của Bạch Nhất Dương thì cô có đem trả anh cũng sẽ không nhận đâu, dù sao khi nãy anh cũng đã nói chia cho bạn học mà. Đám nữ sinh lớp chọn này vốn chỉ đặt việc học lên hàng đầu, lâu lâu hóng hớt chút ít cũng không dai dẳng như những nữ sinh khác. Thế là mỗi người lấy một món rồi cũng quay về chỗ ngồi. Trình Lam đưa tay lên sờ cằm rồi ngồi sát vào cô. Ra vẻ thần thần bí bí. Này khai mau, cậu có chuyện gì giấu tớ? Cũng không hẳn là giấu, tại vì cô vẫn chưa tìm được lúc thích hợp để kể cho Trình Lam nghe. Vốn cô tưởng sự thích thú của anh dành cho cô sẽ mau chóng qua thôi, cũng sẽ không kéo dài được lâu. Ai ngờ sự thật lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô như thế. Thế là cô kể đầu đuôi mọi chuyện cho Trình Lam nghe, giọng của cô đặc biệt hay còn rất êm tai. Trình Lam cứ như thể bị cuốn vào, nghe cô nói mà không chớp mắt lấy một cái. Đến khi cô nói xong thì Trình Lam mới mím môi gật đầu ra vẻ hiểu vấn đề. Vẻ mặt của Trình Lam hết sức tự nhiên mà khoanh tay trước ngực. Cất giọng rất điềm nhiên, hóa ra gu cậu ấy là cậu. Tớ cứ nghĩ cậu ấy thích lái máy bay cơ, kiểu ngực to eo nhỏ đít bự ấy. Nghe Trình Lam nói vậy không hiểu sao cô lại nhìn xuống đồi núi đang phát triển của mình, chớp đôi mắt hạnh rồi thở dài. Cũng không quá để tâm đờ ến vấn đề đấy nữa, liền lôi sách vở ra đọc bài trước. Còn một bên Trình Lam vẫn đang luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất của vị lão đại kia. Hễ cứ nhắc đến anh là nói hoài không hết chuyện. Đến giờ ăn trưa như mọi khi cô cùng Trình Lam sẽ ra nhà ăn của trường. Ở đó đồ ăn ngày nào cũng đổi mới còn rất ngon. Đỡ phải lội ra bên ngoài cổng trường, Sở Ngữ Yên nhìn đờ ĩa cơm của mình rồi lại nhìn sang đờ ĩa của Trình Lam. Cô nàng Trình Lam đang ăn rất là vui vẻ, cô nàng này không kén ăn bất kỳ thứ gì cả, rất dễ nuôi. Cô cũng chẳng kén ăn, nhưng chỉ duy nhất cà rốt là cô ghét ăn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn là thuộc kiểu hễ đồ ăn chỉ cần có mùi cà rốt thôi, cô đã không muốn ăn rồi. Vậy mà thực đơn hôm nay rau xào cũng có cà rốt. Thịt heo sốt cà rốt, canh cà rốt. Duy nhất chỉ có món tôm rim là không có cà rốt, nhưng món đó lại hết. Sở Ngữ Yên đành ngồi gắp hết cà rốt, cũng phải ráng ăn chỗ phần ăn này không thể bỏ phí được. Cô còn đang chăm chỉ gắp cà rốt thì người bên cạnh liền lên tiếng. Vừa nãy chỗ này chỉ có cô cùng Trình Lam thôi. Giọng trầm khàn này vừa vang lên liền khiến cả hai cô nàng sững sờ. Cậu không thích ăn cà rốt sao? Sở Ngữ Yên đối mắt cùng anh cũng không phản ứng gì, chỉ gật đầu xem như trả lời rồi tiếp tục công việc giang dở. Một đờ ĩa thịt bò lốc lắc được đặt lên trước mặt của cô, còn có cả một bát canh bí đỏ. Bạch Nhất Dương duỗi tay thon dài qua lấy đi khay cơm của cô. Tớ thích cà rốt, chúng ta đổi món đi. Cô nhớ là thực đơn hôm nay đâu có món này đâu. Anh đây là lấy thức ăn ở đâu vậy? Trông còn rất hấp dẫn luôn, cứ như của nhà hàng 5 sao làm ra ấy. Này là cậu vừa mua bên ngoài sao? Vừa đổi thức ăn xong anh liền nâng mí mắt nhìn cô, đôi mắt hẹp dài quyến rũ kết hợp cùng giọng nói trầm ấm đấy liền khiến cô có chút sững người. Đầu bếp trong nhà làm, nhưng tớ không thích ăn, trùng hợp hai chúng ta trao đổi nhé. Nhìn thấy vẻ mặt không giống như nói xạo của anh thì cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa liền vui vẻ đồng ý. Sao lại không đồng ý được kia chứ? Cô được thoát kiếp cả rốt rồi. Khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ không giữ được ý cười mà vui vẻ nhấc đũa lên ăn. Bên cạnh Bạch Nhất Dương liếc nhìn Hướng Lâm ngồi đối diện rồi mới thả cái chân đang đạp chân Hướng Lâm ra. Ánh mắt không có một tia cảm xúc nhìn khay thức ăn cà rốt, trong lồ âm ngực một cơn buồn nôn muốn trào dâng nhưng được anh kìm nén lại. Cách chương.